Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 28, ngoại truyện Tuệ Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở đó, khi Tuệ Nương muốn gả vào Ôn gia, phụ thân nàng không đồng ý. Phụ thân nàng chỉ là quan thất phẩm, lại chỉ có mỗi nàng là nữ nhi, dù gia cảnh thanh bần, nhưng đối với nàng thì xem như châu như báu. Lão phu nhân Ôn gia đích thân đến, mẫu thân nàng không dám nhận lời, nói phải chờ phụ thân trở về bàn bạc. Phụ thân nàng trở về nghe chuyện, chỉ nói rằng Ôn gia nhị lang thì không có gì phải chê trách, nhưng Ôn thượng thư quá mức thâm trầm khó lường, nay nhìn vẻ phồn hoa rực rỡ, sau này không biết sẽ ra sao. Ôn gia nhị lang là thám hoa lang, ngày y cưỡi ngựa dạo phố, nàng cũng đã đi xem. Ôn nhuận như ngọc, có lẽ chính là để nói về y đó chăng? Người như vậy, nàng nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến. Vài ngày sau, Ôn thượng thư vì hôn sự của đệ đệ mà đích thân đến. Hắn và phụ thân nàng đàm đạo nửa ngày, phụ thân nàng lại đồng ý, sau này nàng mới biết. Ôn thượng thư nói rằng từ mình trở đi, con trai Ôn gia không nạp thiếp, dù không có con nối dõi, có lập con thừa tự cũng tuyệt đối không nạp thiếp. Gả vào Ôn gia, Tuệ Nương mới biết rằng sau khi kết hôn, cuộc sống cũng có thể trôi qua an nhàn tự tại. Công công và bà đều là người dễ tính, chưa từng hành hạ ai, cũng không đặt ra quy tắc gì. Trưởng huynh tuy là quan nhị phẩm, ngoại trừ ít lời thì rất hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương đệ muội. Tiểu cô tuy gả vào hoàng gia, nhưng lại thuần khiết đáng yêu. Tam đệ thật thà, còn nhị lang thì khỏi phải nói. Chỉ cần nhắc đến Bảo Ngân trong nhà, A Nương và Bảo Châu luôn muốn rơi lệ. Tuệ Nương biết, Bảo Ngân này không phải là con ruột của Ôn gia. Biện Kinh cách kinh thành không xa, huống chi chuyện của Ôn gia luôn khiến người ta tò mò hơn. Bởi vì trưởng huynh đã từ chối hôn sự với nhà Tống các lão, trong kinh thành dần lan truyền một lời đồn, trưởng huynh có một nàng tức phụ được nuôi dưỡng từ nhỏ trong nhà Ôn gia gặp nạn, là nàng ấy vạn phần gian khổ nuôi lớn Bảo Châu, lại chăm sóc cha mẹ và huynh trưởng trong ngục, cho đến khi bọn họ ra tù, cũng là nàng thuê nhà ra ngoài mưu sinh nuôi dưỡng cả nhà già trẻ. Thuở ấy Ôn gia gặp nạn, không một thân thích nào ra tay giúp đỡ. Nghe nói trưởng huynh làm thượng thư, năm xưa căn nhà thuê ở hẻm đường hoa đã bị người ta chen chúc đến đầy ắp, đều là đến cầu quan. Hai lão nhân đều tức đến phát bệnh, sau đó là Bảo Ngân mắng chửi đuổi tất cả mọi người đi. Đoạn nàng mắng người đó đều bị các tiên sinh kể chuyện chép lại. Khi đó nàng còn ở trong khuê các. Cha, phụ thân Tuệ Nương nhắc đến chuyện này, nói rằng nếu cô nương họ Trần kia thật sự là tức phụ mà Ôn gia nuôi dưỡng cho thượng thư, vậy thì người của Ôn gia sau này nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Nhị lang đã kể rất nhiều chuyện về nàng, Tuệ Nương vừa bội phục vừa hâm mộ. Mỗi khi nhắc đến Bảo Ngân, chỉ có trưởng huynh là không nói một lời nào. Hắn ít lời, lại lạnh nhạt, công công mỗi khi đều cảm thán rằng ngày đó lên kinh, dù có phải trói cũng nên trói nàng ấy đến. Nàng ấy dù không muốn làm trưởng tức của Ôn gia, thì cũng nên để ông ấy và A Nương nói cho nàng một mối hôn sự tốt đẹp. Nàng ấy đáng lẽ phải là đại cô nãi nãi danh chính ngôn thuận của Ôn gia. Trưởng huynh nhíu mày nói nàng xấu xí như vậy, gả cho nhà ai được, cứ ở Ôn gia mà nuôi dưỡng. Khi hắn nói vậy, khóe môi lại cong lên một nụ cười. Một người vốn đã lạnh nhạt, bỗng có chút hơi người. Bảo Châu liền khóc lóc mắng mỏ. Ca ca nói bậy, A tỷ của ta đâu có xấu. Ca ca mới xấu đó. Có lẽ cũng chỉ có nàng dám nói trưởng huynh mình như vậy. Nghe nói trong phủ của cố trưởng công chúa có vạn mỹ nam, duy chỉ đối với hắn. Công chúa lại thật lòng thật dạ, ngay cả lời như nếu sau này đăng cơ, chàng sẽ là hoàng phu, cũng đã từng nói, có thể thấy dung mạo hắn thịnh mỹ đến nhường nào. Đại khánh không ai có thể sánh bằng. Trưởng huynh lại càng cười rạng rỡ hơn, hỏi Bảo Châu rằng nàng ấy đẹp ở chỗ nào. Vẻ mặt ấy rõ ràng là đang chờ người khác khen nàng. Bảo Châu bướng bỉnh nói, a tỷ của ta sinh ra đã trắng trẻo, ta chưa từng thấy cô nương nào trắng hơn nàng ấy. Nàng ấy rất thích cười, khi cười đôi mắt cong cong như trăng khuyết, răng cũng trắng, từ ngữ môi hồng răng trắng chính là viết riêng cho nàng ấy. Bím tóc của nàng ấy vừa dày vừa dài, các lang quân đến quán ăn cơm nhìn thấy nàng ấy cười liền đỏ mặt. Ca ca nói xem nàng ấy có đẹp hay không. A nương liền nói Bảo Châu nói không sai chút nào, chưa từng thấy cô nương nào thích cười hơn nàng ấy. Tính tình lại trầm ổn, lại chu đáo, chờ khi đến kinh thành, nếu được gặp mặt một lần, những lang quân muốn cưới nàng ấy nào biết có bao nhiêu. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, nàng thật sự đã trở về. Nàng khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm, trên đầu đội một chiếc mũ lông cáo trắng. Khi đi bộ bước chân rất rộng, trông vô cùng tiêu sái tự tại. Quả thực như Bảo Châu đã nói, khi cười đôi mắt cong cong, má có thịt, trắng đến chói mắt, nàng không nói, ai có thể nhận ra nàng đã 25 tuổi rồi. Vậy mà, cả nhà đều nói nàng đen đi rồi, không biết khi nàng không đen thì sẽ trắng đến nhường nào. Tính tình nàng quả thật cực tốt, không kén chọn gì, nói chuyện lại còn thú vị, kiến thức rộng rãi, nói chuyện với nàng, mấy ngày ấy cũng không chán. Quan trọng là còn có tài nấu nướng tuyệt vời. Bảo Châu cũng thích tết một b ý em mở tóc. Gả chồng rồi cũng không thay đổi. Hóa ra là học theo Bảo Ngân. Nàng ấy cũng vậy, một mái tóc đen dày. Tết một bím, vừa xoay người, b ý em mở tóc liền vung lên. Không biết đẹp đến nhường nào. Từ khi nàng trở về, trưởng huynh ngày ngày đều về nhà sớm, ngày thường bọn họ quây quần trong phòng A Nương nói chuyện. Trưởng huynh rất ít khi đến, hắn bận rộn vô cùng, mỗi ngày có bao nhiêu thiệp mời được gửi vào phủ, nhiều khi hắn đều ngủ ở ngoại viện. Nhưng từ khi Bảo Ngân trở về, hắn về nhà liền không tiếp khách nữa, người khác mời cũng không ra ngoài. Trưởng huynh dường như cực kỳ thích nói về Bảo Ngân. Nàng liền ngẩng đầu lên, không phục mà cãi lại. Trưởng huynh liền nhìn nàng cười, trong mắt hắn chứa đựng toàn bộ hình bóng nàng. Cả nhà ai cũng biết trưởng huynh muốn cưới nàng, chỉ có nàng ấy tự mình không biết. Một ngày nọ, hai người họ đứng dưới hành lang nói chuyện, vừa nói đã nửa ngày. Nàng ngẩng đầu nói, trưởng huynh cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Nàng vui vẻ liền cười giòn giã, không vui thì nghiêng đầu lườm trưởng huynh. Trưởng huynh vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, nàng lập tức lại vui vẻ trở lại, đôi mắt ấy sáng đến mức có thể chứa đựng cả tinh tú. Nhị lang cùng nàng, Tuệ nương, nhìn ngắm, cứ nhìn mãi, nhị lang liền rơi lệ. Chàng nói, Tuệ nương, nàng xem, bọn họ là một cặp xứng đôi đến nhường nào. Nỗi uất ức mà trưởng huynh chịu đựng chỉ có nàng ấy mới hiểu. Ngày đó nếu không phải Bảo Ngân, A Nương đã C, H, E, T rồi. A Nương C, H, E, T rồi. Chúng ta còn sống thế nào được? Lúc trưởng huynh khó khăn nhất là Bảo Ngân đã chống đỡ cho chúng ta tiến về phía trước. Nàng ấy đã từng nói với trưởng huynh một đoạn về phong cốt. Trưởng huynh nói nếu không phải nàng ấy, mình đã C, H, E, T từ lâu rồi. Nói lời, ân nhân cứu mạng, đối với nàng ấy, chúng ta thấy quá nông cạn. Sau này trưởng huynh cưới nàng ấy, cô nương, tức phụ trong kinh thành ai mà không hâm mộ. Không phải hâm mộ nàng ấy gả cho thượng thư, mà là hâm mộ cách trưởng huynh đối xử với nàng ấy. Nàng ấy gả vào Ôn gia. Ôn gia vừa là nhà chồng của nàng, lại vừa là nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng ấy làm nũng với cha và A Nương, giáo huấn Bảo Châu thì không mềm miệng cũng không mềm tay. Tuy nàng ấy không quản gia, nhưng người trong nhà ai mà không kính trọng, bảo vệ nàng ấy, trưởng huynh đối xử với nàng, còn hơn cả sinh mệnh, chải tóc, vẽ mày, ôm nàng, hôn nàng, chưa từng né tránh ai, đôi mắt đào hoa ấy, không còn chứa đựng được bất kỳ ai khác. Trôi qua bao nhiêu năm, khi nàng cười vẫn như ngày đầu gặp gỡ. Cách chương.